Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, 271. Chương 271, Tiểu Lung Bao. Phía trước chương tiết lặp lại, để rất nhiều bằng hữu lặp lại đặt. Tấu chương nửa phần trên ta đã phát đang làm phẩm tương quan. Đối với mọi người tiến hành bồi thường. Cảm tạ chính bản độc giả đối với sách chống đỡ. Tiếp tiền văn, Hoàng Siêu mỗi thiên thiên một sáng liền tỉnh lại. Sau khi rửa mặt, liền vận khởi khinh công đi tới Trùng Dương cung phía sau trong núi rừng. Hô hấp buổi sáng không khí trong lành, tiến hành mỗi ngày bắt buộc bài tập buổi sớm. Võ công của hắn đã áp đảo tam đại đệ tử, nhị đại đệ tử cũng không nhất định là hắn đối thủ. Ở toàn chân giáo địa vị cao cả, không ai quản hắn luyện công hạng mục công việc. Hắn đánh vài chuyến quyền pháp, tiến hành 36 chu thiên thổ nạp, thái dương cũng đã mọc lên rất cao. Hoàng Siêu đón gió núi, rút ra trúc tiêu, tùy ý thổi mấy con từ khúc, một mặt luyện tập nội công, một mặt luyện tập âm nhạc. Cái thời đại này âm ba công tuyệt không thể la to. Coi như là Tây Độc Âu Dương Phong cũng có thể đàn một tay thiết đàn tranh, sẽ không một tay âm nhạc, căn bản không có thể đi ra ngoài gặp người. Hoàng Siêu chịu đến Hoàng Dung chỉ điểm, bắt đầu học tập thổi góp trúc tiêu, thừa kế đào hoa đảo truyền thống tốt đẹp. Hắn nội công thành công, không cần có thể thôi động tiếng tiêu là có thể truyền ra rất xa. Hắn kỹ xảo thành thạo, làn điệu yêu mỹ, cũng không sợ chính mình chế tạo tạp âm nhiễu dân. Quách Tĩnh đi rồi chưa được mấy ngày, Khưu Sử Cơ đột nhiên triệu tập đệ tử, đối với bọn họ nói ra, Hà Bắc vùng ra một đại ác nhân, có giang hồ đồng đạo phát xuống anh hùng thiếp, mời chúng ta toàn chân giáo xuất thủ tương trợ, ta và các ngươi sư thúc cùng đi gặp xem, ta không ở thời điểm. Các ngươi muốn hảo hảo tu luyện, quá nhi, ngươi lại không biết địa phương, phải đi hỏi Mã sư bá. Ừ, Hoàng Siêu đáp, cùng sư phụ các sư thúc đưa đi Khưu Sử Cơ đám người. Toàn chân giáo trải rộng bắc phương, tín đồ vô số, giáo vụ đa dạng, toàn chân thất tử thường thường muốn ra mặt bang nhân giải quyết nan đề. Đây cũng là bọn họ luyện công chậm rãi một nguyên nhân. Vài ngày sau, Doãn Chí Bình gọi tới Hoàng Siêu, nói ra, quá nhi, vi sư có món sự tình bàn giao ngươi làm, ngươi cũng đã biết, chúng ta thường thường trợ giúp phái cổ mộ hàng xóm, cho bọn họ tiễn mét đưa đồ ăn, hiện tại ta muốn bang Mã sư bá xử lý giáo vụ, không rảnh phân thân, ngươi chọn lựa lấy đồ đạc đưa qua, hai phái chúng ta sâu xa thâm hậu. Người sẽ đối khách nhân khí một ít. Hoàng Siêu khiếp sợ nhìn Doãn Chí Bình, khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Há, cái kia đồ nhi liền đi qua. Ai, ta còn không có nói cho ngươi đi như thế nào đâu. Lần trước ta theo Khâu sư tổ đi qua một lần, sư phụ chào tạm biệt. Hoàng Siêu chọn một gánh lương thực, rau dưa cùng thịt để ăn, bước nhanh phía hậu sơn đi tới. Quả thực không biết lấy cái gì biểu tình. Hắn rất mau tới đến phái cổ mộ cửa. Trong rừng truyền đến đẹp đẽ tiếng đàn. Thoạt nhìn tiểu long nữ đang ở đánh đàn a. Hoàng Siêu hắng giọng một cái, đem thanh âm đưa vào trong rừng. Toàn chân Trường Xuân chân nhân môn hạ dương quá, vận chuyển cái ăn đến đó, cũng xin phái cổ mộ bằng hữu tiếp thu. Trong rừng vang lên ba tiếng tiếng đàn. Tiểu long nữ biểu thị nàng đã nghe được. Cũng không lâu lắm, một cái bạch y mỹ nhân từ trong rừng chuyển ra, hiện thân ở Hoàng Siêu trước mặt. Tại nơi phút chốc, Hoàng Siêu lâm vào thất thần, mạch suy nghĩ không biết trôi dạt đến nơi nào, vô số trong thực tế hồi ức xông lên trong đầu của hắn. Kỷ niệm cảm giác nửa là chua xót, nửa là ngọt ngào. Có thể tất cả đều nhắc nhở hắn ly khai thực tế thời gian đã cực kỳ lâu, còn nhớ rõ hắn 18 tuổi mới vừa lên đại học. Nhà ăn vẫn là phi thường ra sức, Nhất là buổi sáng tiểu lung bao. Đơn giản là nghiệp giới lương tâm. Cao thấp có 5 cm tả hữu. Tràn đầy bánh nhân thịt. Cắn một cái thì có dầu mỡ xì ra. Hoàng Siêu mấy lần trúng chiêu. Dầu mỡ tát đã đến hắn kính mắt. Mặc áo cùng trên quần. Thẳng đến cuối cùng hắn mới. Chỉ có minh bạch. Hắn có thể đem bánh bao thổi lạnh điểm. Sau đó toàn bộ ném vào trong miệng. Như vậy hàm răng khẽ cắn. Thì có ấm áp dầu mỡ tràn ngập răng gian. Miệng đầy lưu hương. Hợp với một chén ngọt ngào sữa đậu nành. Hoặc là thả hương đồ ăn. Cải bẹ, tôm khô, lạt tiêu du cùng nước sốt nước đậu hủ não. Đơn giản là không có gì sánh kịp bữa tiệc lớn. Loại này mỹ vị. Là chống đỡ Hoàng Siêu dậy sớm nguyên nhân trọng yếu. Cảm tạ nhà ăn. Đáng tiếc người không có thiên nhật tốt. Thời trẻ qua mau. Phòng ăn bánh bao càng làm càng tỏa. Càng về sau cao thấp vẫn là như vậy. Hãm liều đã biến thành không biết tên hồ trạng vật chất. Miệng đầy bốn phía dầu mỡ càng là không chỗ có thể tìm ra. Thiên hạ không có tiệc không tan. Hoàng Siêu cũng rốt cuộc đi lên không ăn điểm tâm không đường về. A, tiểu lung bao, khi nào khả năng đang ăn đến 18 tuổi ban đầu gặp thời mỹ vị. Hoàng Siêu mượn cảnh chữ tình, nghĩ đến trường học nhà ăn 2 tóc 5 tiểu lung bao. 3 khối 5 đùi gà, càng nghĩ càng tâm lạnh, mà mẹ nó, cái nào phách kịch tivi đạo diễn người nào. Ngươi tin không tin ta trở về hiện thực phía sau đánh chết ngươi. Tiểu lung bao, không đúng, là tiểu long nữ chứng kiến Hoàng Siêu đột nhiên sững sờ. Thị giác mất đi tiêu cự, trên mặt hiện lên hồi ức biểu tình. Khi thì mừng rỡ, khi thì bi ai, khi thì tức giận, tựa như đột nhiên phát điên bệnh. Nàng kêu lên, này, Huy, ngươi không sao chứ? Nàng nhìn Hoàng Siêu khi thì còn lộ ra sát khí. Cẩn thận không có đi tiến lên đây. Hoàng Siêu khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Nhìn thẳng vào trước mặt bạch y nữ tử. Khách khí nói ra. Ta tới tặng đồ. Ta là khưu sử cơ sư tổ đồ tôn. Cô nương, ngươi là tiểu long nữ sao? Ừ, ngươi đem đồ đạc để xuống đi. Hoàng Siêu quan sát tỉ mỉ dung mạo của đối phương. Tuy là nàng khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, giống như một bánh bao, kiểu tóc kỳ lạ, giống như 2 cái đùi gà, nhưng là xác thực da thịt trắng noãn, tái nhợt không có huyết sắc, hơn nữa niên kỷ thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi. Bởi vì dung mạo lộ vẻ nhỏ, cho nên đối phương tuy là hơi mập, nhưng là còn có một loại khả ái. Hoàng Siêu hít và một hơi. Tĩnh táo nói ra, ta gọi Dương quá, gặp qua tiểu long nữ tỷ tỷ. Tiểu long nữ mặt không thay đổi gật đầu. Hoàng Siêu giải thích, khâu sư tổ nói ta phải gọi ngươi cô. Nhưng là ta xem ngươi và niên kỷ không sai biệt lắm. Ta gọi ngươi tỷ tỷ đi. Tiểu long nữ lãnh băng băng. Đối với xưng hô này vấn đề căn bản không quan tâm. Nàng vẫn như cũ lặng lẽ gật đầu. Đang muốn tiễn khách, ánh mắt rơi vào Hoàng Siêu trúc tiêu bên trên. Mỗi sáng sớm là ngươi thổi tiêu khúc. Ừ, quá ôn, đừng lại ở cổ mộ phụ cận thổi. Tiểu long nữ nhắc tới đồ đạc, cũng không cáo biệt, quay đầu bước đi. Hoàng Siêu bất đắc dĩ nhìn bóng lưng của nàng. Tâm lý nhổ nước bọt nói, này, ngươi chính là không nên học băng sơn nữ thần đi. Phía sau 2 chữ ngươi làm không được a. Khưu Sử Cơ đi thời gian rất lâu. Doãn Chí Bình vẫn để Hoàng Siêu phụ trách tặng đồ. Hoàng Siêu thường xuyên qua lại cùng tiểu long nữ lăn lộn cái quen mặt. Đồng thời hắn cũng biết tôn bà bà. Hôm nay, Hoàng Siêu lại tới tặng đồ. Cổ mộ trước cây trong rừng quanh quẩn du dương tiếng đàn. Gió nhẹ hiu hiu, cây cỏ xanh ngát. Chim hót chiêm chiếp, tốt nhất phái thần tiên phong cảnh. Nếu như không phải biết đánh đàn nhân tướng mạo, Hoàng Siêu khả năng còn có vô số đẹp hảo tưởng tượng. Hắn rút ra trúc tiêu, không ngờ như thế. Tiểu Long Nữ tiếng đàn thổi một khúc, Tiểu Long Nữ một cái đem làn điệu đẩy lên độ khó cao. Muốn bỏ rơi Hoàng Siêu, nhưng là Hoàng Siêu âm nhạc kỹ xảo đã điểm đầy, hoàn mỹ cùng tiếng đàn tương hợp. Sau một hồi lâu, Tiểu Long Nữ đánh đàn dừng lại, thân hình phiêu phiêu đi tới ngoài rừng. Từ xa nhìn lại, thực sự là giai nhân tùy phong tới. Gần sát nhìn nữa, dường như một cái khí cầu a. Hoàng Siêu thống khổ thầm nghĩ, nhưng là hoàn cảnh, tiếng đàn, bầu không khí cũng làm cho hắn sản sinh tuyệt đại giai nhân ảo giác. Thật là đáng sợ. Tiểu Long Nữ rơi trên mặt đất, trên mặt tròn tất cả đều là thờ ơ tình. Theo như ngươi nói, tiếng tiêu rất ồn ào, ngươi về sau không cho phép tiếng huyên náo, lần sau ngươi cũng không cho đi được gần như vậy. Nàng thanh âm bình bình đạm đạm, căn bản không có phẫn nộ, chỉ có một loại lạnh lẽo. Hoàng Siêu lòng nói, ta cho các ngươi tặng nhiều như vậy thiên đông tây, ngươi ngay cả một câu cảm ơn đều không nói qua. Ta, hắn biểu tình trầm trọng, ngữ trọng tâm trường nói ra, Long cô nương, ta biết ngươi tu luyện công pháp, để cho ngươi cảm tình băng lãnh đạm mạc, cái này cũng không thể chỉ trích nặng. Thế nhưng một đời người chỉ có một lần thanh xuân, ngươi đã vượt qua 18 tuổi sinh nhật, lẽ nào ngươi sẽ không có giảm cân ý tưởng? Thân là một cô gái, ngươi lẽ nào không có lòng thích cái đẹp, liền nguyện ý lấy như vậy vóc người lãng phí như hoa thì giờ tuế nguyệt, không để cô phụ tốt thiều quang a. Hoàng Siêu nói lời này lúc đã toàn thân đề phòng, tùy tiêu xoay người chạy trối chết. Một ngày đối phương ném ra bó lớn ngọc phong châm, Hoàng Siêu tránh không thoát thời giá, chỉ có thể kích phát niệm lực ngăn cản. Nhưng mà Tiểu Long Nữ vẫn là vẻ mặt lãnh đạm dáng vẻ, ta rất béo, trong mắt ngươi khó coi, vậy thì thế nào? Nàng quay đầu, hồi tưởng lại chuyện cũ, yếu ớt nói ra, năm đó ta sư tỷ thoát đi cổ mộ, lúc gần đi để cho ta mỗi ngày giúp nàng ăn 3 trận cơm. Ta từ đó trở đi, vẫn miễn cưỡng chính mình ăn 2 người lượng cơm ăn, đến hiện tại đã trở thành tập quán, vóc người biến thành như vậy, cũng không còn biện pháp. Nàng thanh âm không có oán giận, chỉ là tự thuật một sự thật. Hoàng Siêu lại nghe tâm hỏa đại mạo, lý mạc sầu, hảo tâm cơ, giết thật tốt, giết thật tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.